Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096. Chương 2096 cùng quân biết, Minh ta vẫn là khó hiểu, nếu đây là giả thuyết thế giới, kia trong thế giới hết thảy đều cũng nên là giả thuyết mới là. Vì cái gì các ngươi còn cần giả thuyết hồn nguyên? Đều không phải là, Quy Nhất thấp thấp cười. Này tiếng cười thế nhưng mang theo vài phần sủng nịch. Tuy rằng là giả thuyết thế giới, chính là này đó thế giới trải qua những cái đó nhân viên nghiên cứu nhiều thế hệ hoàn thiện. Đã tự thành nhất thể, giống như một cái phi thường hoàn mỹ bí cảnh. Mà chúng ta loại này người máy bởi vì không có cái gọi là tình cảm xem như bẩm sinh thiếu hụt. Cho nên yêu cầu ở 3.000 thế giới dung hợp hồn nguyên đem chính mình hoàn thiện, trong tương lai. Đã không có cái gọi là nhân loại, dây chuyền sản xuất thượng ra tới mỗi một cái người máy đều là. Không có hồn nguyên, chỉ có dung hợp hồn nguyên người máy trong tương lai mới có thể xem như cao cấp người, 3.000 tiểu thế. Giới bởi vì giả thuyết khí sinh ra quy tắc chi lực. Người máy vô pháp tiến vào. Vì có thể có thuộc về chính mình hồn nguyên biến thành cao cấp người. Quy Nhất cùng mặt khác người máy giống nhau tiến vào dẫn độ phòng. Sau đó ở 3.000 trong thế giới lựa chọn một cái từ trường cùng hắn gần nữ nhân ký kết khế ước. Từ nữ nhân này ở bất đồng tiểu thế giới qua lại xuyên qua cho hắn mang về thuộc về nam nhân hồn. Nguyên cùng Dương Nguyên, thu hoạch Dương Nguyên. Là Quy Nhất trong lúc vô ý phát hiện một cái quy luật, nam nhân Dương Nguyên cũng là có thể làm. Người máy năng lực rèn luyện càng hoàn mỹ một bộ phận, Quy Nhất từng nói rõ cả yêu cầu cùng những. Cái đó nam nhân XX mới có thể trở lại Minh ta tiểu trúc. Kỳ thật là bởi vì, chính hắn yêu cầu những cái đó nam nhân Dương Nguyên, ở này đó 3.000 trong thế giới cùng người ký kết. Khế ước cũng là có các loại cấp bậc, Quy Nhất lựa chọn nữ nhân này là linh hồn thể hoàn mỹ nhất cực. Phẩm, lựa chọn sao thế giới, còn lại là 3.000 trong thế giới khó khăn lớn nhất một cái cấp bậc, nếu là nữ nhân này chịu đựng không? Được các loại nhiệm vụ hỏng mất, hoặc là nhiệm vụ thất bại, hắn không chiếm được nhất định số lượng hồn nguyên cùng với Dương Nguyên. Liền sẽ bị nhốt ở cái này dẫn độ trong phòng. Thẳng đến có so nữ nhân này càng cao cấp linh hồn thể xuất hiện. Cho nên giống nhau người máy lựa chọn ký kết khế ước đối tượng thời điểm đều sẽ không tuyển dụng quá cao cấp. Liền sợ một khi thất bại tìm không thấy so mục tiêu càng tốt linh hồn thể. Đương nhiên cấp bậc càng cao, cùng với 3.000 thế giới khó khăn càng lớn, về sau người máy thu hoạch hồn nguyên cũng sẽ càng cường. Quy Nhất mục tiêu là biến thành lợi hại nhất cao cấp nhất người máy, mà không phải một cái có được giống nhau hồn nguyên bình phàm cả đời tầm thường vô vi người máy. Hắn lựa chọn mạnh nhất linh hồn thể Minh ta, cũng lựa chọn khó khăn tối cao cao cấp giả thuyết khi nữ chủ quang hoàn cực cường đại nữ xưng thế giới. Hắn ở cái này dẫn độ trong phòng thủ lâu như vậy. Hiện giờ, hắn không những có thể viên mãn, lại còn có sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, Minh ca. Quy Nhất thanh âm thấp thấp lại nói, ngươi có thể cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Hắn này ôn nhuận thanh âm mang theo một loại độc hữu mị lực, làm người sẽ không tự chủ được tin tưởng hắn nói, sẽ tưởng tiếp tục nghe hắn nói đi xuống. Ta như thế nào có thể rời đi đâu? Minh ta nghi hoặc, ta cũng thuộc về thế giới giả thuyết nhân vật, ngươi hiện tại chỉ là hồn nguyên thể. Thế giới giả thuyết có cái đặc thù điều lệ, cùng chúng ta loại này người máy ký kết khế ước mục tiêu. Có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi, ở trong thế giới hiện thực dung hợp một cái thế hệ mới người máy, đây cũng là bởi vì trong thế giới hiện thực người máy đại bộ phận đều là nam tính. Vì cân đối nam nữ tỷ lệ, cho nên mới chấp thuận này đó người máy nhóm ở thế giới giả thuyết thu hoạch xong hồn nguyên lúc sau. Có thể đem cùng bọn họ khế ước quá khắc phái mang ra thế giới giả thuyết, Minh ca. giống chúng ta hai cái như vậy có thể hoàn mỹ dung hợp nhiều như vậy cao cấp hồn nguyên người không? Nhiều lắm, chờ trở lại thế giới hiện thực, chúng ta sẽ là nơi đó vương giả, sinh mệnh vĩnh hằng, ngươi sẽ thích, quy nhất. Minh Ca trầm mặc hỏi, An Lãng cắn nuốt như vậy nhiều người hồn nguyên, nếu đem hắn đánh tan, những người đó có thể trở lại bọn họ từng người thế giới sao? Có thể hay không trọng nhập luân hồi? Đương nhiên có thể, nhưng quý nhất luyến tiếc a. Hắn chờ An Lãng hỏng mất ngày này đợi thật lâu, giống An Lãng như vậy. Liền thuộc về giả thuyết khí một cái bệnh nặng độc, cùng với làm giả thuyết khí quy tắc chi lực đem An Lãng đánh vào luân hồi. Chỉ bằng hắn đem cái này virus cắn nuốt, có thể, quý nhất cũng không tính toán giấu giếm Minh Ca. Nhưng ta yêu cầu hắn những cái đó hồn nguyên, từ một chúng người máy chung trổ hết tài năng. Hắn không chỉ có yêu cầu ý chí lực, còn cần một chút khí vận. An Lãng chính là hắn kia một chút khí vận, dùng ta tới thay thế hắn được không? Minh Ca ngẩng đầu, ánh mắt cùng Quy Nhất, ánh mắt đối thượng. Quy Nhất, có thể hay không dùng ta tới thay thế hắn, không được. Quy Nhất cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, không được, hắn muốn mang nàng rời đi cái này giả thuyết thế giới. Mỗi lần nàng đi làm nhiệm vụ, hắn sẽ ảo tưởng ngày sau cùng nàng ở trong thế giới hiện thực sinh hoạt, hắn trước nay không cùng. Minh Ca nói qua, những cái đó thích Minh Ca các nam nhân, bởi vì bị nàng mang về tới Dương Nguyên, khiến cho đám nam nhân kia cảm xúc hắn đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng như vậy. Không tha những cái đó nam nhân. Về sau hắn có thể biến thành bất luận cái gì một cái. Nhậm nàng điểm thẻ bài, hắn kế hoạch muốn cùng nàng sinh mệnh vĩnh hằng. Muốn mang nàng rời đi cái này thế giới giả thuyết. Hắn kế hoạch lâu như vậy. Hiện giờ, hắn tuyệt không cho phép thất bại. Minh Ca cười cười. Nàng tươi cười có chút tái nhợt. An Lãng có rất nhiều người hồn nguyên. Ta cũng có rất nhiều người hồn nguyên. Tuy rằng ta không hắn cường đại, nhưng là ta này đó hồn nguyên càng ổn định. Quy Nhất, vì cái gì không được? Không được, Quy Nhất như cũ là cái dạng này trả lời. Không được, Minh Ca hỏi hắn, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Thời gian không nhiều ít, tuy rằng cảm thấy Minh Ca đề tài rời đi quá nhanh. Nhưng Quy Nhất vẫn là nói, đem An Lãng mang nhập cái này địa phương. Sau đó đem hắn hồn nguyên đánh tan. Hảo, Minh Ca đáp ứng rồi, không đợi Quy Nhất kinh ngạc. Nàng lại nói, ta có thể dẫn hắn tới nơi này, nhưng là hắn một nửa hồn nguyên thuộc về ta. Quy Nhất nguyên bản chính là phải cho Minh Ca một nửa hồn nguyên, làm nàng hồn nguyên càng cường đại hơn. Có thể, ta muốn cho kia một nửa hồn nguyên một lần nữa nhập luân hồi. Có thể chứ? Quy Nhất mặc, cuối cùng vẫn là đáp, có thể, kia ta đến lúc đó nên làm như thế nào? Quy Nhất ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Minh Ca, hắn môi giật giật, bỗng nhiên gian chua xót cười. Minh Ca, ngươi hỏi ta biện pháp, có phải hay không vẫn là muốn cho chính mình thay thế người nó? Minh Ca đối thượng hắn ánh mắt, cũng không né tránh, nàng nói. Hắn cắn nuốt như vậy nhiều người, làm như vậy nhiều người cũng chưa kiếp sau hướng thế. Quy Nhất, những người đó đại bộ phận đều cùng ta có liên lụy. Liền tính đối với ngươi mà nói này đó thế giới đều là hư ảo. Nhưng với ta mà nói là từng chân thật trải qua quá tồn tại. Những người đó từng cái đều thực tươi sống. Ta chuyện này không làm, liền tính cùng ngươi rời đi cái này giả thuyết thế giới. Ta cả đời cũng sẽ không an tâm. Quy Nhất ở nàng này kiên quyết dưới ánh mắt. Lông mi chậm rãi run rẩy, ngay sau đó rũ mi. Hắn thanh âm nhẹ nhàng hỏi, Minh Ca, ngươi không muốn cùng ta rời đi sao? Hiện thực thế giới thật sự thực tốt. Hết chương.